Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 140, phá xuyên đường người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lòng bàn tay ghê tởm của Hùng Cường chạm lên vai, Lâm Tiết Nhi đột nhiên dùng mình một cái. Lâm Tiết Nhi đưa tay lên nắm chặt lòng bàn tay của Hùng Cường, khiến hắn tưởng chừng Lâm Tiết Nhi đồng ý nên nở một nụ cười cùng gương mặt hưng phấn trên gương mặt. Đại mỹ nữ này là của ta. Gương mặt này, cơ thể này, tất cả là của ta. Nhưng hắn không ngờ được là chỉ trong một lát sau, Lâm Tiết Nhi liền bóp chặt tay một cái, khiến tên Hùng Cường bị bất ngờ và cảm thấy đau nhức vô cùng. Cảm giác giống như bàn tay như sắp gãy vậy. Vẻ mặt Hùng Cường lộ rõ vẻ đau đớn nói: "Vị tiểu thư này." Lời nói của hắn chưa kịp dứt liền bị Lâm Tiết Nhi cắt ngang. Chỉ thấy cô mạnh tay kéo bàn tay của hắn lên rồi vứt mạnh một cái, khiến tên Hùng Cường bay ra xa gần hai trượng. Lâm Tiết Nhi ánh mắt chán ghét lườm Hùng Cường một cái nói: "Đừng đặt bàn tay bẩn thỉu lên người ta." Bị Lâm Tiết Nhi ném ra xa khiến tên Hùng Cường bị mất mặt trước những người khác, và bị chúng thì thầm to nhỏ khiến hắn cảm thấy không vui. Ánh mắt hắn liếc nhìn những người ở tửu điểm rồi lớn tiếng cảnh cáo: "Im miệng, các ngươi muốn đối đầu với phá xuyên đường ta sao?" Ba chữ "phá xuyên đường" vừa ra liền khiến những người khác cảm thấy sợ hãi. Bởi vì họ biết ở trong thành này có ba loại thế lực không thể trêu chọc được, đó là phá xuyên đường, Công Liên Hội và Tam Bội Minh. Ba thế lực khủng bố này chi phối gần như toàn bộ Ngư Hoa Thành, và sự tàn độc của ba thế lực này có ai ở trong thành mà không biết. Chỉ cần khiến những người thuộc ba thế lực đó tức giận thì hậu quả thật khôn lường. Nhẹ thì bị đánh tàn phế, còn nặng thì bị giết chết ngay lập tức. Với loại thế lực độc đoán như này thì có ai dám đắc tội. Bị Lâm Tiết Nhi từ chối, Hùng Cường ban đầu cảm thấy tức giận vì chưa có một nữ nhân nào dám làm trái ý hắn cả. Nhưng vì nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ đang ngồi ở trước mắt khiến hắn khó lòng cưỡng lại được, nên cố nuốt xuống cục tức ở trong người mà từ từ tiến lại gần gần và nhỏ nhẹ nói: "Mỹ nữ có khí chất và cứng rắn như này." Hùng Cường thè lưỡi liếm môi một vòng rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt, vẻ mặt trông thèm thuồng thốt ra: "Ta thích. Mỹ nữ cần gì phải mạnh tay với ta như vậy? Ta đây là quan tâm ngươi nên mới nói thế, chứ ta đâu có ý định gì khác đâu. Chắc tiểu thư không biết Ngư Hoa Thành này nguy hiểm như thế nào nên mới đối xử với ta như vậy thôi. Nếu các ngươi không biết thì để ta nói cho mà nghe. Nếu không có Hùng Cường ta bảo vệ thì hậu quả mà các ngươi đón nhận là rất kinh khủng. Không nói ngoa chứ, các ngươi một khi vào trong thành thì tính mạng không còn của các ngươi nữa. Nếu đã biết nơi này hung hiểm như thế nào thì các ngươi biết nên đi theo ai rồi chứ?" Nhìn hai tên nam nhân da rẻ trắng sáng, cơ thể nhỏ bé yếu ớt như thư sinh này thì lấy gì để bảo vệ các ngươi? "Chỉ cần các ngươi đi theo ta, khiến ta cảm thấy vui vẻ thì ta đảm bảo phá xuyên đường sẽ bảo vệ các ngươi an toàn." Hùng Cường vừa nói vừa lộ rõ vẻ tự tin ở trên người mặt. Biết nơi này hung hiểm và biết thế lực sau lưng ta nên chắc chắn sẽ không từ chối. Đợi các ngươi đồng ý thì ta sẽ khiến các ngươi vui vẻ cả đêm. Ha ha ha. Nhưng vẻ mặt tự tin của tên Hùng Cường chưa được bao lâu thì bị Lâm Tiết Nhi tạt cho một gáo nước lạnh. Lâm Tiết Nhi gương mặt chán ghét, ánh mắt ghê tởm nhìn Hùng Cường nói: "Không cần, đi với loại người như ngươi thì ta thấy mới không an toàn. Còn ta đi bên hai người này thì thấy an toàn hơn ngươi nhiều." "Cái gì?" Hùng Cường liếc mắt nhìn Đế Nguyên Quân, Lã Nhật Danh một cái rồi tức giận hét lớn: "Hai tên yếu đuối này sao có thể bảo vệ các ngươi được? Ngưng hải cảnh tầng 5 cũng mạnh đó, nhưng ở đây là Ngư Hoa Thành. Với chừng đó thực lực thì chỉ là một con kiến thôi. Hắn bảo vệ bản thân còn khó nữa chứ nói gì bảo vệ các ngươi." Bỏ mặc những gì tên Hùng Cường nói, Đế Nguyên Quân nhanh tay động đũa. Những món ở đây được làm từ thịt của hung thú nên rất có lợi cho việc tu luyện nhục thân của hắn, và đưa từng chén linh tửu lên miệng bồi bổ linh khí. Đế Nguyên Quân ăn từng miếng lớn, uống từng ngụm lớn khiến tên Hùng Cường càng thêm tức tối. Hắn chỉ thẳng tay về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn tiếng quát: "Ngươi đang làm bộ không nghe thấy?" Hùng Cường vừa nói vừa mạnh tay đòi hất văng bàn lên, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được có một cỗ lực lượng nào đó ngăn lại. Chuyện này, Lã Nhật Doanh liếc mắt nhìn Đế Nguyên Quân vẻ mặt không quan tâm đến tên Hùng Cường và thế lực đứng ở sau lưng nên mới yên lòng lên tiếng. Người gọi Hùng Cường đúng không? Người không biết hất bàn khi người khác đang ăn là vô lễ sao? Có một đạo lý nhỏ như vậy mà ngươi không biết. Hùng Cường buông tay, hắn chỉ thẳng tay về phía Lã Nhật Doanh quát. Là ngươi ngăn ta lại. Ngươi không biết lực sau lưng ta là ai không mà dám nói với ta như vậy. Đáp lại, Lã Nhật Doanh gương mặt lộ rõ vẻ không vui nói. Không cần biết thế lực sau lưng ngươi lớn mạnh như thế nào, nhưng ngươi dám vô lễ với bọn ta trước. Chẳng nhẽ ta để mặc ngươi được đà lấn tới sao? Ngươi, Hùng Cường vẻ mặt hùng hổ tức giận. Trên trán hắn nổi lên từng sợi gân xanh và hai mắt trừng lớn để lộ từng sợi tơ máu nhìn Lã Nhật Doanh quát lớn. Ngươi muốn chết, tất cả xông lên. Ta muốn tên này quỳ xuống trước mặt ta. Lời nói vừa dứt, ba tên đứng bên cạnh Hùng Cường xông lên. Khí tức ngưng hải cảnh tầng 2 trên người chúng bộc phát khiến cả tửu điếm phải run lên. Và những người ngồi ở bên trong cũng được phen xem kịch nên ai ai cũng vui vẻ đứng xem. Thậm chí là bàn tán to nhỏ sau lưng hộ. Lã Nhật Doanh vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận. Hắn liếc mắt nhìn ba tên xông đến thì hừ lạnh một tiếng rồi rút kiếm xông thẳng về phía ba tên kia. Tìm chết, kiếm khí ngưng tụ. Lã Nhật Doanh vung kiếm đánh ra một đạo kiếm khí về phía ba tên kia. Nhìn đạo kiếm khí đánh tới. Cảm nhận uy lực của một kiếm này khủng bố nên bị giật mình. Cả ba tên dừng lại. Chúng dốc hết toàn bộ chân nguyên trong cơ thể và hợp lực đánh ra một chưởng hướng về phía kiếm khí mà đánh. Oanh! Chưởng khí in hình bàn tay lớn gần một trượng cùng với đạo kiếm khí hình vòng cung sắc bén va chạm kịch liệt khiến toàn bộ căn bòng rung lắc kịch liệt. Và khiến những người đứng ở bên ngoài quan chiến phải kinh ngạc vì độ khủng bố của chiêu thức. Nhìn đạo kiếm khí bị chặn lại, Lã Nhật Doanh ánh mắt trầm xuống rồi lớn giọng quát. Cho trẻ con, phá cho ta. Ngay sau tiếng quát lớn đó, Lã Nhật Doanh thình lình tung ra toàn bộ kiếm khí ở trên người khiến uy lực của một kiếm đó gia tăng một cách chóng mặt khiến cả ba tên kia phải giật. Mình, chúng không ngờ cả ba người hợp lực nhưng đối mặt với một kiếm này thì yếu không khác gì một tờ giấy bị kiếm khí dễ dàng đánh tan. Chưa dừng lại ở đó, đạo kiếm khí còn tiếp tục đánh về phía cả ba người kia khiến bọn họ bị đánh văng ra xa gần ba trượng và trên người chúng chịu không ít thương tích. Kiếm chiêu kết thúc, Lã Nhật Doanh ánh mắt khinh thường nhìn Hùng Cường rồi lạnh giọng nói. Không chịu nổi một kiếm, chứng kiến một kiếm kinh khủng vừa rồi. Hùng Cường ánh mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng nhìn về phía Lã Nhật Doanh. Giọng nói run rẩy vang lên. Ngươi dám động vào người của Phá Xuyên Đường. Hùng Cường vừa nói vừa quay người chạy thẳng ra bên ngoài. Các ngươi đợi đó. Nhìn tên Hùng Cường sợ hãi chạy cong đít. Những người có mặt ở trong tửu điểm được một phen cười khoái chí. Tên Hùng Cường thường ngày hống hách. Hắn ỉ sau lưng cú Phá Xuyên Đường chống lưng nên đi đến đâu cũng gây chuyện nhưng không có ai dám chống lại. Nhưng họ không ngờ tên Hùng Cường này cũng có ngày bị người khác dọa cho chạy té khói. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Tên Hùng Cường này cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì bị người khác cười chết mất. Ha ha ha, đáng đời. Ai bảo hắn suốt ngày chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. Người không có thế lực. Này gặp phải cường giả thì bị dọa sợ chạy cong đít. Họ được một phen cười vui thỏa thích thì sau đó liền quay qua nhìn đám người Đế Nguyên Quân rồi lắc đầu. Ánh mắt họ nhìn đám người Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt không khác gì nhìn người chết. Và không có chút thương cảm hay khuyên bảo nào trên gương mặt họ cả. Nhưng dọa tên Hùng Cường kia được nhưng chọc và Phá Xuyên Đường thì xem như những người này xong rồi. Ta thấy những người này sống không qua được tối nay. Do cái bệnh ngông cuồng mà tự hại chính mình mà thôi. Đáng tiếc, hai tên kia chết thì không sao. Nhưng bốn đại mỹ nữ kia cũng không thoát kiếp. Nếu không bị giết chết thì cũng bị tên Hùng Cường cưỡng hiếp đến chết thôi. Ta nhìn bốn nữ này cũng cảm thấy siêu lòng chứ đừng nói đến tên cuồng dâm Hùng Cường kia. Thôi thôi, kệ chúng đi. Đây đâu phải chuyện của ta đâu mà quan tâm. Ha ha ha, nghe những lời bàn tán của những người xung quanh. Năm người Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng ở trên gương mặt. Ai ai cũng nhìn Đế Nguyên Quân ăn uống một cách ngon lành mà không gặp chút lo lắng nào cả, liền lên tiếng hỏi hắn. Ngươi không sợ phá xuyên đường sao? Lâm Tuyết Nhi hạ thấp giọng lên tiếng. Đúng đó, ta vừa vào nên không hiểu rõ những thế lực này nên một khi đắc tội thì không hay cho lắm. Lạc Tiết Dung gật đầu nói. Chủ nhân, ta từng nghe qua về thực lực của phá xuyên đường này rồi. Hứa Tiểu Kiều một tay chống cằm, gương mặt lộ rõ vẻ buồn chán nói. Chúng ra tay rất tàn độc và còn có 3 vị đường chủ là thiên địa cảnh. Ngoài ra còn có rất nhiều người có thực lực ở trong đó. Công tử, bây giờ ta phải làm sao? Chu Tiểu Thiến lo lắng nắm tay Lã Nhật Doanh nói. Hừ, Lã Nhật Doanh trên gương mặt lộ rõ vẻ không phục. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Cùng lắm thì ta một mình đến đó thôi. Chẳng nhẽ chúng không biết phân biệt đúng sai. Đứng trước những câu hỏi và vẻ mặt lo lắng của năm người, Đế Nguyên Quân gần như bỏ qua hết tất cả những câu hỏi mà chỉ quơ đũa ra hiệu những người khác nói. Nhanh ăn đi, đồ ăn này rất có lợi cho tu luyện. Không ăn thì hơi phí. Nghe Đế Nguyên Quân nói vậy thì cả năm người chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Hoàn cảnh này còn có tâm để ăn sao? Đi lên trên phòng, khác với năm người có vẻ mặt lo lắng và đang cố tìm ra đối sách. Trái với bọn họ thì Đế Nguyên Quân thì thư thả vô cùng. Dường như hắn không hề để tâm đến việc phá xuyên đường sẽ làm gì. Cho dù chúng có tìm đến thì hắn cũng chẳng thèm để tâm đến. Trái với năm người đi ngược đi xuôi để suy nghĩ cách đối phó thì Đế Nguyên Quân lại leo lên giường ngồi bế quan. Hắn lấy ra gần 10 bình đan dược rồi nuốt xuống một hơi khiến những người khác không khỏi lắc đầu. Bây giờ vẫn bế quan được sao? Tên này đúng điên rồi. Đi vào bên trong giới chi. Đế Nguyên Quân nhìn Thánh Hoàng Thần Niệm đang ngồi thưởng thức trà thì lên tiếng hỏi. Người phát hiện dị trạng ở nơi này rồi chứ? Mặc dù ta không thể cảm nhận trực tiếp được nhưng dị trạng này rất lớn nên ta cũng một phần nào đoán ra được. Thánh Hoàng Thần Niệm ngón tay khẽ động. Một ly trà ấm nóng được ngưng luyện từ tinh thần lực bay về phía Đế Nguyên Quân. Thiết nghĩ có nó thì căn cơ của ngươi hiện tại sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Ngũ hành bá thể quyết cũng có cơ hội nhập đệ nhị trùng trung thành thành. Nhưng tỷ lệ của nó quả thấp. Không có ngũ hành lực lượng thì sợ ngươi có nó cũng không làm được gì nhiều hơn việc tôi luyện nhục thân. Gia tăng cảnh giới. Nhưng ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ nó. Tát Nhiễu, Đế Nguyên Quân uống vào một ngụm trà rồi nở một nụ cười đáp. Con đường mà ta đi có bao giờ là dễ dàng. Cho dù chỉ có 1% thành công thì ta chắc chắn không bỏ qua. Thậm chí có nó ta còn có thể ngưng luyện lại nhục thân một lần nữa. Kết hợp với ngũ hành chi thể thì nhục thân của ta có thể tăng được một quãng rất lớn. Nếu may mắn hơn thì đạt được thành tựu cao hơn. Thánh Hoàng Thần Niệm nghe thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ nói. Vậy ngươi vào đây tìm ta không chỉ có chuyện này thôi đúng không? Đúng vậy, Đế Nguyên Quân đặt ly trà xuống nói. Chân nguyên ta bây giờ sắp đạt ngưỡng đại viên mãn rồi nên khi đột phá, ta muốn dùng thiên ma thần hỏa thiêu đốt đan điền đến cực hạn. Ta muốn tu linh hãi cực hạn, muốn dung nhập thiên ma chi khí thành một điểm chứ không phải dựa vào uy lực của thiên ma thân hỏa nên muốn hỏi xem Mộc Cô Nhai ngưng tụ được bao nhiêu ma khí rồi, người muốn ngưng tụ xong đan điền. Thánh Hoàng Thần Niệm vẻ mặt nghi hoặc hỏi hắn. Đúng vậy, Đế Nguyên Quân gật đầu. Ta bây giờ có tiên cơ nhãn, có thể mở khóa lấy thiên đạo bí mật. Ta thiết nghĩ bí mật đó liên quan đến cách phá thiên đạo xiềng xích nên ta muốn đúng căn cơ thật vững. Bước đầu tiên là xong đan điền. Sau đó có cơ duyên xảo hợp có thể ngưng tụ được đa đan điền được càng tốt. Chuyện tiên hiệp hay, có như thế ta mới có sức để chống trả. Ta biết, Thánh Hoàng Thần Niệm vẻ mặt suy tư đáp, nhưng cơ hội thành công không nhiều. Ngươi bây giờ có khả năng ngưng luyện được thêm một cái nhưng nhiều hơn thì rất khó. Một khi bị thiên đạo phát hiện thì hậu quả rất khôn lường. Nhưng không sao, hình chiếu tên Thiên Đạo Tử cùng Thập Vị Chân Hoàng cùng ta một trận chiến nên hao tổn không ít, nên trong vạn năm chúng khó lòng mà hạ xuống. Để làm được thế thì trong vạn năm, người phải có sức mạnh đủ để phá thiên đạo xiềng xích, hoặc cao hơn là thoát khỏi thiên đạo quản chế. Yên tâm, Đế Nguyên Quân gật đầu đáp, chuyện này ta đã có tính toán. Được rồi, Thánh Hoàng Thần Niệm vung tay một cái thì hình ảnh Mộc Cô Nhai dần hiện lên trước mắt hắn. Thân thể Mộc Cô Nhai bây giờ đã đạt đến 20 trượng. Cơ thể to lớn và cao hơn trước rất nhiều. Xung quanh khu vực Mộc Cô Nhai bế quan, một tầng dày đặc ma khí lượn lờ khiến Đế Nguyên Quân không khỏi giật mình. Hắn không ngờ Mộc Cô Nhai có thể đạt tới tình trạng bây giờ trong thời gian ngắn như vậy. Đế Nguyên Quân nhìn thêm một lúc rồi gật đầu. Như vậy là đủ rồi. Ở phía bên ngoài, Đế Nguyên Quân ngồi bế quan gần một canh giờ thì tỉnh dậy. Hắn luyện hóa triệt để 10 bình đan dược hoàng cấp trung phẩm mà không khác gì muối đổ vào biển. Ngay khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân tỉnh dậy, cả năm người vẻ mặt lo lắng nhìn hắn nói. Ngươi tỉnh rồi, hơn một canh giờ rồi. Phá xuyên đường chắc đang trên đường đến đây rồi. Bây giờ phải làm sao? Lời nói của Lạc Tiết Dung vừa dứt thì ở bên ngoài có một thanh âm âm trầm và khí tức ngưng hải cảnh đỉnh mạnh mẽ bộc phát khiến toàn bộ tửu điếm phải rung lên, và một lượng sát ý kinh khủng khiến bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và âm trầm hơn bao giờ hết. Người của phá xuyên đường ta mà cũng dám động vào. Các ngươi cút ra đây cho ta. Cách chương.